Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 16:16, nỗi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này mình sẽ chia ra thành nhiều diễn biến. 1. Nhà Hạ Băng. Ba cô nàng đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Họ kể cho nhau nghe những việc đã trải qua trong thời gian ở nước ngoài. Chủ đề tiếp tục là nói đến vẫn chính là chuyện vừa mới xảy ra. Như Ý kể hết những gì mình biết. Bốn người kia bao gồm cả anh cô học cùng một khóa tại nơi được mệnh danh là đào tạo người thừa kế gì đó. Họ cùng nhau tốt nghiệp nhưng anh cô lại về trước. Ba người còn lại thì về sau. Cái người tên Chí vĩ vẻ ngoài điển trai. Tuy nhiên tính tình và cách nói chuyện thì lạnh lùng. Cũng rất kiệm lời. Là một chàng trai tài năng. Luôn đứng top đầu toàn trường mà là sau Tinh Anh. Là dạng người ngoài lạnh trong nóng. Nói chung là quan tâm đến mọi người theo cách riêng của mình, chỉ khi gần gũi thì mới biết được điều này. Anh là người thừa kế của tập đoàn tài chính Ngô Thị. Đứng top 10 cả nước. Của cha anh. Còn cái tên mặt trắng thích đùa giỡn như trẻ con kia sẽ là người thừa kế của tập đoàn thương mại Dương Thị. Top 15 cả nước. Của mẹ anh. Do cha mẹ ai cũng sở hữu một tập đoàn riêng nên cả hai anh em mỗi người thừa kế một cái. Coi như là công bằng. Mặc dù Như Ý nói là không thích tên bám dai kia nhưng khi kể về hắn thì thập phần tự hào. Nào là cái tên đó tuy thích đùa nhưng cũng rất có sức hút. Học không tệ, mặc dù không bằng những người kia nhưng mỗi khi tập trung làm gì đó thì chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Về hai người còn lại chỉ biết nghe mà cười tủm tỉm. Người còn lại là Hứa Như Cô, là thiên kim của Hứa Thị, là một tập đoàn không gọi là quá lớn nhưng rất có tiếng chuyên về dịch vụ an ninh, quen biết rất nhiều người. Tóm lại là rất có tiếng và có chỗ đứng nhất định để người khác không thể đụng vào. Nhưng cách kể của Như Ý thì chính là toàn thân mang đầy nộ khí nên cũng thừa biết cô ghét cô ta thế nào rồi. Trải qua hôm nay cũng thấy cô thiên kim kia tính tình cũng không tốt nên vẫn là tránh xa được bao nhiêu thì cứ tránh. Vả lại Như Ý là kiểu có gì nói đó nên có hơi thẳng tính chẳng sợ ai nên hai người còn lại chính là phải toàn lực bảo vệ cô nàng này. Đến tận cùng câu chuyện thì vẫn là chuyện tình cảm giữa An Thiên và Tinh Anh. Nói chung là chuyện tình cảm thì chắc chắn là không thể nào miễn cưỡng nên chỉ nói sơ qua thì chốt lại chính là cứ thử đi, nếu yêu thì tiếp tục tiến. Tới hai người bạn sẽ thân kề vai sát cánh đuổi hồ ly tinh giúp cô. Còn ngược lại thì cứ dừng lại trong vui vẻ, đường ai nấy đi, các cô vẫn là bạn bè tốt. Lúc này Như Ý định nhắc đến chuyện gì đó trước đây của Tinh Anh nhưng sau khi nghĩ lại thì quyết định vẫn là không nên nói. Cô nghĩ bụng chị ta cũng đã đến nơi khác lâu như vậy rồi nên chắc không xui xẻo đến mức phải gặp lại đâu. Nếu giờ nói ra lại không tốt cho tình cảm của anh hai và cậu ấy. 2. Ở nhà nhỏ của Tinh Anh và An Thiên. 12 giờ đêm, cả biệt thự sáng bừng. Thư ký Phong nửa đêm bị giật dậy trong lòng oán trách tên cuồng vợ bất chấp thời gian. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Tinh Anh thần sắc có chút lạnh nên anh thư ký cũng không dám than thở đề phòng mất việc. Tinh Anh ho nhẹ hai tiếng không biết nên nói thế nào. Cuối cùng vẫn phải nói. Phụ nữ thích mặc những loại đồ nào? Cái tên ma vương cuồng vợ này kêu tôi nửa đêm đến đây để hỏi phụ nữ thích đồ gì? Ông chủ đây là hết chuyện. Làm, kêu cậu trả lời. Im lặng làm gì? Tôi vấn đề này tôi còn chưa có người yêu mà sếp. Cậu không biết suy nghĩ à, không biết đi điều tra hay thống kê. Cậu thấy công việc này quá sức với mình. Đừng mà sếp, tôi làm ngay. Nhanh lên cho cậu 5 phút đổ mồ hôi. Để không chọc giận ma vương, anh thư ký dốc toàn lực mà làm, cuối cùng cũng có kết quả. Theo như tôi tìm kiếm thì chính là những loại đồ của các hãng nổi tiếng và mod mới ra. V, một câu phán quyết cuối cùng sau khi nghe tràn dài báo cáo. Mua hết theo số đo của vợ tôi. Vậy thì kêu tôi đến đây làm gì? Vậy thì tôi về nhà nhé sếp. Về đi, Thực chất ai kia chính là không ngủ được nên kiếm người thức chung ấy mà. Tình Anh vào hầm rượu chọn một chai. Sau đó chọn một cái ly cứ thế ngồi uống mà chỉ biết cảm thán, nhớ vợ quá. 3. Một biệt thự nhà họ Ngô. Phòng Chí Vĩ. Anh chàng có vẻ vừa tắm xong trên tóc còn vương vài giọt nước ngồi vào bàn làm việc. Dáng người thẳng tắp mà ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình nơi viết dòng chữ sơ yếu lý lịch và cái tên trong đó chính là của Hạ Băng. Đại khái có nội dung như sau. Tên, Bạch Hạ Băng. Tuổi, 22. Xuất thân, gia đình là võ sư karate nổi tiếng. Đại diện đất nước tham gia nhiều kỳ thi, nổi tiếng cả nước. Hiện nay, làm sinh viên khoa kinh tế trường Đại học XX. Tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, đạt nhiều thành tích đáng nể mặc dù còn rất trẻ. Tình cảm, độc thân, v, vừa đọc xong sơ yếu lý lịch. Trên khuôn mặt điển trai xuất hiện một nụ cười. 3, 2, Phòng Chí Viễn, mặc cho có bao nhiêu người vẫn còn thức thì tên này là người ngủ sớm nhất với một lý do. Nhanh chóng gặp tiểu bảo bối ở trong mơ. Mà người đó là Như Ý, ngủ đến nói mớ. Như Ý, em làm người yêu anh đi. Đúng là biến thái mà. Cách chương.